Tiên ma đồng tu, chương 733, bất an. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế gian chuyện này chính là như thế kỳ diệu. Diệp Tiểu Xuyên cái đội ngũ này trong, có Bách Lý Diên, có Giới Sắc, cũng có Dương Linh Nhi. Bốn người này kỳ thật chính là 10 năm trước tại Phượng Hoàng Sơn ẩn cư đám người kia. Ba người biết rõ, một người không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới bây giờ Diệp Tiểu Xuyên có đôi khi còn đang suy nghĩ. Cái kia siêu cấp có tiền Dương Lâm Dương công tử. Như thế nào 10 năm này ngay cả cọng lông tin tức đều không có. Lúc trước còn tưởng rằng có thể ở đoạn thiên nhai thượng nhìn thấy hắn. Đáng tiếc mặt trắng nhỏ kia tựa hồ không có đi đoạn thiên nhai. Diệp Tiểu Xuyên một mực hoài nghi. Vượng tài ấp chứng chính là cái kia ban đêm. Dương công tử một mình theo Phượng Hoàng Sơn sau khi rời đi. Có phải hay không bị người ăn cướp giết? Trên người hắn mang theo hơn 10 vạn lượng ngân phiếu. Không ăn cướp hắn ăn cướp ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người rất nhanh liền rời đi rồi quy tư thành. Bắc lộ thảo ma đại liên quân. Hôm qua đã quang co vòng vèo đã đến thánh điện mặt phía bắc. Hiện tại nam lộ, thánh điện. Bắc lộ, nhưng thật ra là tại một cái thẳng tắp thượng, đi thẳng tắp khoảng cách tự nhiên ngắn nhất, tuy nhiên lại tuyệt đối muốn theo ma giáo thánh điện phía trên bay qua đi. Chí giả không là cũng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy địa đồ, xác định hảo đông nam tây bắc phương vị về sau. Quyết đoán mang theo một đám người hướng phía chánh tây mặt bay đi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Đi phía tây phi hành 500 dặm. Sau đó đi vòng hướng bắc phi hành 1000 dặm. Cuối cùng lại đi vòng hướng đông phi hành 500 dặm. Cái này là một cái. Phương, hình chữ, nguyên gốc ngàn dặm đường. Cứng rắn phải đi 2000 dặm. Bởi vì thời khắc phải đề phòng ma giáo đệ tử. Phi hành tốc độ cũng không nhanh. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng không có 1-2 ngày là đừng nghĩ đến Bắc Lộ Thảo Ma Liên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có thể ở trên đường gặp được tiểu cổ không nên thân ma giáo đệ tử. Làm cho mình bọn người ở tại trên đường kéo dài vài ngày. Không chuẩn đi đến Bắc Lộ thời điểm. Người ta đã đánh xong. Chính mình vỗ vỗ bờ mông hồi trung thổ bảo dưỡng tuổi thọ. Như thế sẽ thấy không tốt đã qua. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng không có đương lãnh đạo mệnh. Ra khỏi thành trước vừa mới chuẩn bị đối tất cả mọi người tuyên bố chính mình vì cái này đội ngũ đại đội trưởng. Kết quả Bách Lý Diên liền vượt lên trước một bước. Đội phó là Dương Linh Nhi. Liền giới không cái này ba côn đánh không ra một cái dám đến đại hòa thượng. Cũng lăn lộn một cái tiểu lãnh đạo chức vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên hết sức bất mãn. Cùng Bách Lý Diên lý luận, Vân Hạc Sư Thúc có thể nói. Bởi vì chính mình quen thuộc địa hình, cho nên ủy thác chính mình đem Phiêu Miễu các cùng già Diệp Tự bọn này tuổi trẻ tinh anh đệ tử đưa đến Bắc Lộ đi. Đủ để nổi bật ra bản thân tại nơi này trong đội ngũ tầm quan trọng. Kết quả Bách Lý Diên không ném hắn. Trợn trắng mắt, nói đến nói đi. Ngươi không phải là một cái dẫn đường ư, còn muốn đương lãnh đạo. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đội trưởng không có lên làm. Đội phó cũng không có mò được. Diệp Tiểu Xuyên lại chẳng muốn cùng Bách Lý Diên cái này người đàn bà tranh chua cãi nhau. Liền tự phong làm an toàn tham mưu. Độc lập tại Bách Lý Diên, cái này dã man người đàn bà chanh chua lạm dụng uy quyền bên ngoài. Trên đường đi mọi chuyện cần thiết, đều muốn trải qua chính mình vì an toàn tham mưu chỉ huy. Như thế mới có thể cam đoan mọi người tánh mạng tài sản an toàn. Nếu mọi người cố ý đi nghe này giả mạo Ngụy Liệt trăm dặm đại đội trưởng mà nói, xảy ra vấn đề gì? Vốn an toàn tham mưu khái không chịu trách nhiệm, nhượng Diệp Tiểu Xuyên đi theo. Kỳ thật cũng chính là ý tứ. Đám người kia có thể lượn quanh thứ mấy vạn dặm, theo phía bắc cánh đồng hoang vu đến nơi đây. Cái nào là dễ dàng thế hệ, chẳng qua là ra cùng người tình cân nhắc. Không phái cái Thương Vân môn đệ tử đi theo đưa tiễn, sẽ để cho Phiêu Miễu các quan thiếu cầm có ý kiến. Cái đội ngũ này trong ai cầm Diệp Tiểu Xuyên đương chuyện quan trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Tiểu Xuyên không biết điểm này. Trên đường đi nghênh ngang dẹp an toàn bộ tham mưu tự cho mình là la lối om sòm bộ dạng rất là chán ghét. Một đoàn người phía trước phi hành tốc độ rất nhanh, độ cao cũng không thấp. Đường đã qua phía tây ngoài trăm dặm cảnh giới tuyến về sau, mọi người liền lựa chọn dán cồn cắt tầng trời thấp phi hành. Không trung phi hành quá bắt mắt, pháp bảo hào quang đẩy ra ngoài thật dài đuôi lửa. Hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể chứng kiến. Nhất là già Diệp tự này 20 tên hòa thượng. Pháp bảo không phải phá sát pháp trượng chính là Phật Kim Bát. Thúc dục đứng lên kim sắc Phật quang, muốn nhiều chướng mắt thì có nhiều chướng mắt. Muốn nhiều phong cách thì có nhiều phong cách. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cùng già Diệp tự đệ tử tại đây địa phương cùng một chỗ chạy đi, nguy hiểm hệ số hầu như bạo bề ngoài. Người khác muốn không phát hiện cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản ý định chỉ đi phía tây lượn quanh đi 500 dặm. Đang nhìn đến già Diệp tự đệ tử ngự không lúc phi hành đẩy ra ngoài thật dài Phật môn kim quang, Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán quyết định lượn quanh đi 600 dặm. 100 dặm cũng liền nửa canh giờ. Mãng nguyện dùng nhiều chút thời gian, cũng không muốn lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Buổi trưa theo quy tư thành xuất phát, hướng tây phi hành 500-600 trong, sau đó đi vòng hướng bắc. Trên đường đi thật yên lặng, cái gì cũng không có phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt trời xuống núi phía sau, Bách Lý Diên không muốn đi nữa. Ban ngày ngự không tại tầng trời thấp dán cồn cắt phi hành coi như cũng được. Buổi tối khi trời tối, pháp bảo phóng xuất ra hào quang đuôi lửa thì càng thêm rõ ràng. Cho dù dán tại cồn cắt phi hành, hay là dễ dàng bị người phát giác, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nguyện ý tại đây địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Ý của hắn là nhất cổ tác khí, hừng đông trước đi đến Bắc Lộ Thảo Ma Liên Quân chỗ đó. Như thế còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như buổi sáng ngày mai lại chạy đi, đoán chừng muốn ngày mai bầu trời tối đen mới có thể đến. Ngày mốt sáng sớm muốn đối ma giáo động thủ, trời tối ngày mai giờ tí tả hữu Thảo Ma Đại Quân sẽ xuất phát. Như thế tính toán xuống, nhóm người mình sẽ không có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Đối mặt tàn khốc đấu pháp chém giết, thể lực bất lực thế nhưng vấn đề lớn. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại trong lòng có chút bất an, tổng cảm giác phụ cận sẽ có nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua vì thoát thân, soạn bậy loạn che nói mình bị Trúc Long đầy sa mạc đuổi giết. Đúng là bởi vì chính mình cái này nói dối, nhượng Vân Hạc sư thúc, sư phụ cũng nghĩ lầm chính mình đối phía tây sa mạc địa hình rất quen thuộc. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở nơi đây. Nơi nào sẽ quen thuộc cái gì địa hình, loại này gầy ông đập lưng ông cảm giác thật không tốt. Từ khi đi vòng hướng Bắc phi hành 1-200 dặm về sau, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm mà bắt đầu lo sợ bất an. Có chút hốt hoảng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, không thể ở chỗ này qua đêm. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì uống nước. Một lúc lâu sau chúng ta tiếp tục xuất phát. Bách Lý Diên cau mày nói, buổi tối chạy đi xác thực nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, đêm nay không đi đường suốt đêm, kế tiếp hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên chúng ta theo ma giáo thánh điện phía Tây đã lách qua 500-600 trong. Thế nhưng trong lòng của ta thủy chung có chút bất an. Hay là tranh thủ thời gian thông qua cái này phiến sa mạc tương đối khá. Bách Lý Diên cười nói, yên tâm đi, ma giáo nhiều binh sĩ đều tại thánh điện đâu. Nơi đây không có khả năng xuất hiện ma giáo đệ tử. Cho dù xuất hiện mấy cái tiểu mao tặc, ngươi cảm thấy chúng ta cái này 40-50 người có thể hội sợ bọn họ. Dùng chúng ta những người này chiến lực, ma giáo không ra động vài trăm người. 7-8 cái trưởng lão, mơ tưởng bắt chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên rất tự tin. Dương Linh Nhi đám người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tuy nhiên nơi đây chỉ có hơn 10 người. Nhưng toàn bộ đều là già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các tinh anh đệ tử. Tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên mà nói. Linh tịch cảnh giới cao thủ tựu đạt tới 6-7 vị nhiều. Cho dù gặp được tiểu cổ ma giáo đệ tử, những người này cũng không đáng sợ hãi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.